Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, phần 402. Chương 402 chương hồi 402 rất nhiều người đều bị chấn choáng váng, ở đây có bao nhiêu cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ, bao nhiêu người tạp ở cuối cùng một quan chậm chạp không được đột phá. Tuy nói cửu thành chung như cũ có đột phá thập cấp chiến sĩ. Nhất rõ ràng ví dụ chính là Phi Sơn. Truyền thuyết nào đó Thượng Thành còn ẩn giấu mấy cái thập cấp chiến sĩ làm cuối cùng chuẩn bị ở sau. Nhưng đây đều là truyền thuyết. Trừ bỏ Phi Sơn, ở đây có mấy người nhìn đến quá mặt khác sống sờ sờ thập cấp chiến sĩ. Cực nhỏ, cố tình lại có hy vọng. Có thể nói mỗi cái tự xưng là thần huyết nồng hậu chiến sĩ đều ở chiều cái kia mục tiêu hăm hở tiến lên. Nhưng kết quả là có bao nhiêu nỗ lực liền có bao nhiêu thất vọng, mà hiện tại lại có một vị tư tế. Cùng bọn họ nói, chỉ cần tuyên thệ nguyện trung thành hắn 30 năm, hắn là có thể làm một người chậm chạp không được đột phá cửu cấp chiến sĩ đột phá đến thập cấp. Nơi này có một chút cần thiết thuyết minh, thần huyết năng lực thăng cấp không ngừng là vũ lực thăng cấp. Thọ mệnh cũng sẽ được đến trình độ nhất định kéo dài, ở tuyệt đại đa số nô lệ cùng người thường bình. Quân tuổi chỉ có hơn 30 tuổi dưới tình huống, thần huyết chiến sĩ một khi đột phá đến thất cấp trở lên. Nếu không có chết vào bất luận cái gì không bình thường nguyên nhân, có thể thuận lợi sống đến 120 tuổi đến 150 tuổi tả hữu. Nếu đột phá đến cửu cấp, lại có cũng đủ nguyên tinh cung ứng năng lượng nói, tắc có thể sống đến 200 tuổi thậm chí càng cao, hơn nữa cao giai thần huyết chiến sĩ dung nhan. Không dễ dàng già đi. Đây cũng là Hỏa Vân Thiên Té tam cấp sau thoạt nhìn so với hắn huynh đệ muốn già nua đến nhiều. Nguyên nhân chủ yếu, tuy rằng ở nghiêm túc sinh hoạt hoàn cảnh cùng thường có chiến sự hạ. Cửu thành trung thọ mệnh có thể đạt tới 100 tuổi trở lên người rất ít. Nhưng nếu có thể đạt tới thập cấp đâu? Cửu cấp cùng thập cấp đừng nhìn chỉ có một bậc chi kém. Lại cơ hồ là chân núi cùng đỉnh núi phân biệt ở chín đại thượng thành. Đại gia thông thường sẽ đem 1 đến 3 cấp làm như sơ giai chiến sĩ, 4 đến lục cấp giữa giai, 7 đến cửu cấp còn lại là cao giai, thập cấp đều là mặt khác tính. Theo cổ xưa truyền thuyết, thập cấp chiến sĩ có thể sống đến 300 tuổi, như vậy nếu bọn họ có thể đột phá đến thập cấp, 30 năm lại tính cái gì? Người nào đó thiếu đạo đức tiểu quảng cáo đã sớm ngừng. Chính là ở đây mọi người lại như cụ đắm chìm ở kia phân chấn động chung, nghiêm mặc biết những người này yêu cầu thời gian tiêu hóa nghe được quảng cáo từ. Thu hồi tiểu loa, quay đầu tưởng cùng Hỏa Vân Thiên nói chuyện, một đạo cười như không cười nói không nên lời là cái. Gì cảm xúc trầm thấp tiếng nói ở bên tai hắn vang lên. Ta cho rằng ta là người duy nhất bảo hộ chiến sĩ, nghiêm mặc cổ thiếu chút nữa xoay. Hắn liền nói vừa rồi hắn đánh quảng cáo khi bên cạnh âm khí từng trận có điểm cổ quái. Nguyên lai căn tại đây mặt trên. Hỏa Vân Thiên cũng nghe tới rồi. Vị này còn tính anh Tuấn Đại Thúc xấu hổ mà ho khan một tiếng. Bảo hộ chiến sĩ cũng có thân sơ chi phân. Hắn ở thề nguyện trung thành vị này tiểu tư tế khi. Căn bản liền không nghĩ tới muốn cướp chiếm nguyên lai bảo hộ chiến sĩ địa vị. Nhưng vị này nói cái gì? Duy nhất bảo hộ chiến sĩ. Một người vĩ đại tư tế bên người sao có thể chỉ có một người bảo hộ chiến sĩ. Chẳng sợ không thế nào thích quá nhiều người đi theo Vu Tượng đại nhân. Hắn cũng có ước chừng 12 danh bảo hộ chiến sĩ. Bất quá Phi Sơn đại nhân là nhất thường xuyên bạn ở hắn bên người người, một người tư tế địa vị như. Thế nào, trừ bỏ hắn bản thân năng lực, bảo hộ chiến sĩ nhiều ít cùng năng lực cũng trọng yếu phi thường. Một cái chiến sĩ vô luận như thế nào đều quá ít, bất quá Hỏa Vân Thiên tự nhận hiện tại vẫn là người ngoài, liền tính trong lòng có ý tưởng cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, nghiêm mặc thề hắn lúc ấy nói Hỏa Vân Thiên là hắn bảo hộ chiến sĩ chi nhất khi căn bản là không tưởng quá nhiều. Hoàn toàn là thuận miệng, nếu nguyên chiến cùng hắn vẫn là trước kia cái loại này quan hệ. Nghe hắn như vậy âm dương quái khí mà oán giận. Hắn hoặc là một cái tát đánh trở về, hoặc là không thèm để ý tới hắn. Nhưng hiện tại này không phải bọn họ đều thành một đôi sao? Hơn nữa Nghiêm Mặc tự nhận tuổi có thể làm nguyên chiến cha. Này một thừa nhận bạn lữ quan hệ sau, khó tránh khỏi liền có điểm tuổi đại người yêu đối tuổi còn nhỏ người yêu bệnh chung chưa chiến. Trước tiên lui, này không, Nghiêm Mặc đầu tiên chột dạ, còn thay đổi cái góc độ tưởng. Nếu hắn là nguyên chiến nghe thế câu nói trong lòng sẽ là cái gì cảm giác? Này một đổi vị tự hỏi, càng thêm làm hắn cảm thấy vừa rồi thật nói sai lời nói, nhưng Nghiêm Mặc người này thua người không? Thua trận, liền tính trong lòng cảm thấy muốn chạy nhanh hống hống đối phương. Trên mặt lại thanh sắc bất động, thực tùy ý mà đem chuyển tới bên phải đầu chuyển tới bên trái tới. Mở miệng, không sai. Ngươi là duy nhất có thể cùng ta ngủ chung bảo hộ chiến sĩ. Ta trên giường trừ bỏ ngươi sẽ không có người khác. Vừa lòng, khụ khụ khụ. Đáng thương Hỏa Vân Thiên bị chính mình nước miếng sặc đến, nguyên chiến nhìn nhìn sặc khụ đến rối. Tinh rối mù Hỏa Vân Thiên, nắm lấy tư tế đại nhân tay. Vừa lòng vô cùng, nhị mãnh duỗi tay vỗ vỗ Hỏa Vân Thiên. Đem hắn kéo đến chính mình này một loạt. Vị này Hỏa đại ca. Ngồi nơi này đi, chúng ta lão đại điên lên chuyện gì đều làm được. Nhớ năm đó hắn rõ ràng nói làm ta sờ. Sờ cái gì? Nhị mãnh nói được phi thường hàm hồ. Đến mặt sau mới đề cao thanh âm. Tóm lại, chúng ta Mặc Mặc bảo hộ tư tế đại nhân là được. Mặt khác cũng đừng suy nghĩ, Hỏa Vân Thiên cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ lập trường. Nghiêm túc nói, ta cái gì cũng chưa tưởng, nhị mãnh. Ngươi muốn thật muốn, trở về ta cho ngươi nói một cái. Ngươi thích nam vẫn là nữ. Muốn bao lớn, chúng ta cửu nguyên cần thiết 16 tuổi trở lên thành thân. 16 tuổi dưới ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đúng rồi, ngươi thích nhân ngư sao? Chúng ta cửu nguyên có cái Thanh Nguyên Hồ. Nơi đó nhân ngư nhưng Mỹ. Bọn họ cùng chúng ta chỗ đến cũng hảo. Lạp Mạc Linh chen vào nói. Người lùn cũng không tồi. Thực đáng yêu, nhị mãnh chừng lớn đôi mắt. Ta liền biết tiểu tử ngươi không phải đồ vật. Thế nhưng coi trọng người lùn. Nói, ngươi coi trọng ai? Phía trước Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cũng ở thấp giọng nói lặng lẽ lời nói. Cụ thể đều là về nếu thực sự có cửu cấp chiến sĩ tới đến cậy nhờ. Muốn như thế nào an bài này đó chiến sĩ sự, Nguyên Chiến tuy rằng không tình nguyện. Nhưng này đó từ thế lực khác lại đây cao giai chiến sĩ tự nhiên vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới nhất. An tâm, nghĩ tới nghĩ lui thế nhưng chỉ có đem bọn họ đều an bài thành tư tế bảo hộ chiến sĩ mới nhất thỏa. Đáng, như vậy, hắn thân là xếp hạng đệ nhất bảo hộ chiến sĩ. Lấy lão đại chi danh quản lý bọn họ cũng tương đối phương tiện, cửu nguyên bên này thấp giọng vui. Đùa ầm ĩ, không khí nhẹ nhàng. Thế lực khác liền hoàn toàn không giống nhau, Nghiêm Mặc lời nói chính là một thành chi chủ cũng. Động tâm, huống chi những người khác đối với thủ hạ nhân tâm di động. Các thế lực lão đại đều nổi giận. Người nương nha, mặt khác thượng thành đến chính mình thế lực tới đảo người. Nhiều lắm trộm tìm một ít tiểu bộ lạc cùng dã nhân bộ tộc. Đem bên trong một ít thần huyết nồng đậm tương lai thần huyết chiến sĩ cấp lộng đi. Lại khoa trương một chút. Cũng bất quá là lợi dụng cao giai phép huấn luyện hấp dẫn một ít thất cấp dưới chiến sĩ, nhưng cửu nguyên hiện tại làm chuyện gì? Bọn họ thế nhưng vừa lên tới liền phải đào bọn họ cửu cấp vẫn là cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ. Này cùng trực tiếp đoạn bọn họ lão căn có cái gì khác nhau? Mấy cái hoặc minh hoặc ám có lui tới thượng thành thế lực đều ở lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Muốn đem mọi người đều liên hợp ở bên nhau. Cộng đồng đấu tranh cửu nguyên, tốt nhất có thể đem cửu nguyên bắt lấy, chia cắt rớt, Khuê Mạt chính là vào lúc này mở miệng nói, ta xem thổ thành cùng cửu nguyên cũng không cần tỉ thí. Vị kia cửu nguyên thủ lĩnh khẳng định đã đột phá cửu cấp, trước mắt ít nhất cũng là thập cấp, nói không chừng so thập cấp càng cao. Phi Sơn đại nhân, ngươi xem đâu, thổ thành mọi người sắc mặt nan kham, Phi Sơn cười cười. Ném xuống cuối cùng quả hạch xác, vỗ vỗ tay, vị kia tiểu Mặc Vu, người nói ngươi có thể trợ giúp cửu cấp chiến sĩ đột phá. Là tất cả mọi người có thể, vẫn là có cái gì hạn chế. Nghiêm Mặc cảm thán, đây mới là người thông minh a. Cụ thể ta muốn xem quá mới biết được. Nói như vậy, chỉ cần là tích lũy cũng đủ. chỉ là bất hạnh vô pháp đột phá chiến sĩ. Đột phá khả năng tính đều rất lớn, không đợi Phi Sơn bắt lấy hắn lỗi trong lời nói. Nghiêm Mặc đã tiếp thượng, ta không phải thần, chỉ là lấy mình thân hiến tế, mượn thần lực lượng, rốt cuộc có thể hay không đột phá vẫn là muốn xem thần ý tứ. Muốn đột phá chiến sĩ ở thề khi có thể thêm một điều kiện. Đó chính là đột phá sau mới thực hiện lời thề. Nếu không có đột phá, hắn cái gì đều không cần trả giá, có thể hay không tử vong hoặc là rớt cấp. Bất luận cái gì sự đều có nguy hiểm. Đến lợi càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Chính là thần cũng không dám bảo đảm 10 thành an toàn. Ngươi một ngày có thể cho vài tên cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ đột phá. Nghiêm Mặc đột nhiên trầm mặc, xem Nghiêm Mặc trầm mặc, đại gia mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, nếu này tiểu tư tế có thể không chịu hạn chế mà băng nhân đột phá đến thập cấp. Như vậy về sau không phải tất cả mọi người yêu cầu hắn. Này năng lực cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên. Thật muốn như thế, kia về sau còn nói cái gì chín đại thượng thành. Cửu Nguyên khẳng định nhất thống cửu thành không cần phải nói. Nghiêm Mặc một lát sau cười nhạo nói. Hảo đi, Phi Sơn đại nhân, người bắt tới rồi quan trọng nhất một chút. Ta lời nói thật nói đi. Ta từng chịu tổ thần ở trong mộng truyền thừa. Trở thành hắn chỉ định tư tế. Hắn lão nhân ra dự cảm đến đem có ma vật hiện thế tứ lược sinh linh. Liền làm ta tại đây trên đời thành lập tổ thần chi điện. Lấy chống cự ma vật chi lực. Nhưng thành lập tổ thần chi điện khó khăn thật mạnh. Lấy một mình ta chi lực khẳng định vô pháp làm được. Cho nên tổ thần đặc ban ta thần lực. Làm ta tại thế gian hành tẩu khi có thể tuyển thu 36 danh bảo hộ chiến sĩ. Phi Sơn động dung. Vu Tượng cũng mở to mắt, quá xảo. Thiếu niên này tư tế có phải hay không biết cái gì? Vì cái gì hắn sẽ nhắc tới có ma vật tứ lược sinh linh? Chẳng lẽ, Phi Sơn thu liễm biểu tình? 36 danh. Đúng vậy. Nghiêm Mặc trong lòng vừa động, Vu Tượng làm tiên đoán tư tế. Hắn có phải hay không đã nhìn thấy gì? Như vậy bọn họ hiện tại có phải hay không ở giúp hắn? Phi Sơn nhìn về phía Vu Tượng. Vu Tượng lại lần nữa chợp mắt tựa ngủ phi ngủ, những người khác cũng đều tạm thời không nói chuyện. 36 danh bảo hộ chiến sĩ. Này con số thực vi diệu. Có giống nhau tư tế chỉ có vừa đến 2 gã bảo hộ chiến sĩ. Có lợi hại có thể có thượng trăm bảo hộ chiến sĩ cùng hộ vệ đội bất đồng. Bọn họ liền tương đương với tư tế vũ lực cùng ý chí. Cũng là một người tư tế nhất bí ẩn cùng lực lượng cường đại, 36 danh cửu cấp chiến sĩ cũng đủ đáng sợ. Có thượng thành chi cửu cấp chiến sĩ toàn bộ thêm lên còn không có 10 người. Nhưng nếu là 36 danh thập cấp chiến sĩ đâu? Chúng thế lực đầu óc nhóm chỉ cảm thấy 36 cái này con số quá nhiều. Nhưng đã động tâm đỉnh núi chiến sĩ lại chỉ cảm thấy cái này con số quá ít. Ai biết kia tiểu tư tế hiện tại đã có bao nhiêu bảo hộ chiến sĩ. Nghiêm Mặc lại lần nữa giơ lên tiểu loa. Vô sỉ mà thét to. 36 người, tới trước thì được. Danh ngạch không nhiều lắm. Thỉnh tốc tốc quyết định. Làm. Bao nhiêu người đang mắng Nghiêm Mặc, bao nhiêu người hận không thể lấp kín cái này tiểu tư tế miệng. Nhưng là bọn họ nghe xong cũng hiếu động tâm, vì cái gì còn không có người nhảy ra đi, chạy nhanh trước tới một cái gan lớn nha, như vậy bọn họ mới hảo đi theo sao. Nghiêm Mặc như là ngại Cửu Nguyên còn chưa đủ bị người đố kỵ hận giống nhau. Lại thét to nói, không phải cửu cấp cũng không quan hệ, bát cấp, thất cấp. Lục cấp, vô luận nhiều ít cấp chúng ta đều hoan nghênh. Ngươi đang ở bất hạnh không có cao giai phép huấn luyện sao? Ngươi đang ở yêu sầu chính mình trong cơ thể ám thương sao? Ngươi hay không muốn vì ngươi nhi nữ mưu đến càng tốt phép huấn luyện? Tới Cửu Nguyên đi, chúng ta Cửu Nguyên có ngươi muốn hết thảy. Đương, Cửu Nguyên quả nhiên có cao giai phép huấn luyện. Ngươi là bình thường chiến sĩ sao? Hay không bất hạnh chính mình không có thần huyết chiến sĩ cường đại mà bi thương? Hay không vì vĩnh viễn vô pháp thăng lên ngũ cấp trở lên mà tuyệt vọng? Tới Cửu Nguyên, chúng ta có làm phi thần huyết thuần vũ lực chiến sĩ từ một bậc lên tới thập cấp toàn bộ phép huấn. Luyện, Từ đây, ngươi không bao giờ dùng xem thần huyết chiến sĩ sắc mặt. Ngươi mới là người mạnh nhất. Oanh, vượng người càng ngày càng nhiều. Mà trời sinh bị phán đoán vì vĩnh viễn không thể khả năng thức tỉnh thần huyết bình thường chiến sĩ. Vào lúc này trái tim nhảy đến độ muốn nhảy ra lồng ngực. Tuy rằng cửu nguyên tiểu tư tế cũng nói hắn có biện pháp làm không có thức tỉnh người thức tỉnh. Nhưng đối với này đó đã thói quen thất vọng. Đã quen dùng sao coi như lớn nhất chiến lực thuần vũ lực chiến sĩ tới nói. Còn có cái gì so có thể lên tới thập cấp thuần vũ lực chiến sĩ phép huấn luyện càng làm cho bọn họ động tâm, ác ma dụ hoặc còn ở bên tai quanh quẩn. Tất cả mọi người biết thuần hồn lực tu luyện người càng khó tăng lên. Chính là này đối chúng ta cửu nguyên cũng không phải nan đề. Chúng ta có tổ thần tự mình truyền thụ xuống dưới hồn lực phép huấn luyện. Liền tính ngươi là thuần hồn lực tu luyện giả, ngươi có thể lấy một địch trăm. Bước lên bán thần chi vị. Thật nhiều tư tế cùng thị thần dao động đến rối tinh rối mù. Hồn lực tu luyện có bao nhiêu khó? Phàm là đi qua con đường này người đều biết. Hiện tại cửu nguyên thế nhưng nói bọn họ có hồn lực chuyên dụng phép huấn luyện. Hơn nữa vẫn là tổ thần thân thụ. Học có thể bước lên bán thần chi vị. Hảo muốn đi cửu nguyên. Thật sự hảo muốn đi a. Nghiêm Mặc một phách bàn tay, múa may tiểu loa, tình cảm mãnh liệt mà kêu. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, không cần lại do dự. Cửu nguyên mới là các ngươi tốt nhất quy túc. Tới cửu nguyên đi, làm chúng ta trở thành người một nhà. Cửu nguyên có thể thề, chỉ cần người khác không đáng ta. Ta cửu nguyên vĩnh viễn sẽ không chủ động xâm phạm người khác. Cuối cùng một kích, rất nhiều do dự người ở nghe được cuối cùng một câu sau. Bá mà đứng lên, các ngươi muốn làm gì? Đều cho ta ngồi xuống. Có thượng vị giả hét lớn, ai dám đi cửu nguyên về sau liền không cần lại trở về. Các ngươi thân nhân cũng đều sẽ bị đuổi ra đi. Không cần tin tưởng cái kia vu giả nói. Hắn ở lừa các ngươi. Nếu cửu nguyên thật sự như vậy lợi hại, bọn họ cần gì phải lại muốn những người khác qua đi đến cậy nhờ? XX, người điên rồi sao? Ta là như thế nào đối với ngươi? Ngươi hiện tại muốn phản bội ta đi cửu nguyên. Sở hữu chiến sĩ nghe hảo. Ai dám vọng động, giết hắn. La Tuyệt đau đầu. Loại tình huống này khiêu chiến tỉ thí còn muốn hay không tiến hành đi xuống. Rối loạn. Đều rối loạn. Cửu nguyên các ngươi chính là tới quấy rối đi. Cười lạnh thanh nổi lên. Khuê mặt đứng lên. Đề cao thanh âm hô to. Đều cho ta an tĩnh. Hôm nay lúc sau, cửu nguyên nhiều ra 36 danh thập cấp chiến sĩ. Như vậy cửu thành tụ hội còn có cái gì ý nghĩa? Chúng ta về sau có phải hay không đều phải lấy cửu nguyên vi tôn? Chư vị, các ngươi còn nhìn không ra tới sao? Cửu nguyên lần này tiến đến chính là không ấn hảo tâm. Thổ thành khuê chính vội vàng đứng lên đi theo kêu. Nói cái gì tổ thần trong mộng truyền thừa? Chỉ sợ là mượn vu vận chi quả vu lực đi. Chư vị, kia cửu nguyên tiểu tư tế nếu có thể mượn vu vận chi quả trợ giúp cửu cấp chiến sĩ đột phá. Như vậy chúng ta được đến vu vận chi quả không cũng giống nhau có thể làm được. 9 đại thượng thành duy trì đến nay. Lẫn nhau kiềm chế, phiến đại địa này mới có này một phần hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Nếu đánh vỡ này phân cân bằng, phải có bao nhiêu người tao ương. Về sau chúng ta hay không đều sẽ trở thành cửu nguyên nô lệ. Ta đề nghị, làm cửu nguyên người giao ra vu vận chi quả. Liền, giao cho vu thành đào tạo hảo, nhị mãnh bĩu môi. Chúng ta cửu nguyên căn bản không có nô lệ, thế lực khác thượng vị giả gắng đạt tới muốn đem thanh. Ấm áp quá cửu nguyên. Sôi nổi mở miệng, ta cũng cảm thấy loại năng lực này nắm giữ ở vu thành tương đối hảo. Vu Thành có thể đem 36 danh thập cấp chiến sĩ danh ngạch dựa theo lần này tỉ thí xếp hạng phân cho. Đại gia, như vậy cũng không cần lo lắng một nhà độc đại, đối. Phương pháp này hảo, dựa vào cái gì chúng ta muốn đi nguyện trung thành cửu nguyên người? Cửu nguyên người dã tâm không nhỏ, đại khái là muốn một ngụm nuốt vào chúng ta sở hữu thế lực, vọng tưởng. Làm cho bọn họ giao ra vu vận chi quả. Giao ra phép huấn luyện, không thể làm cho bọn họ dã tâm thực hiện được. Giây lát gian, Cửu Nguyên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lão thần khắp nơi. Biểu tình biến cũng chưa biến một chút, Nghiêm Mặc nếu dám đảm đương chúng thế lực mặt khai cái này khẩu, tự nhiên đã sớm lường trước đến loại này cục diện. A Chiến, phía dưới nên ngươi biểu hiện, thật khi chúng ta Cửu Nguyên là mềm quả hồng. Nghiêm Mặc dầm gì, Nguyên Chiến chưa thấy qua mềm quả hồng, nhưng hắn cảm thấy thổ thành hẳn là chính là. Nguyên Chiến chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng một dậm chân, đại địa một trận chấn động, tiếng kêu sợ hãi số khởi. Ở đây đại đa số người đều kinh hoàng mà đứng lên. Phi Sơn xoa xoa cái trán, nhỏ giọng đối Vu Tượng nói, ngươi ở lời tiên đoán của ngươi chung có hay không nhìn đến Cửu Nguyên người? Bọn họ rốt cuộc. Vu Tượng đôi mắt cũng chưa mở to một chút, còn truyền ra tiếng ngáy, Phi Sơn, chú Vu, chết Phi Tượng, nhiều người như vậy ở khi dễ ta đồ đệ, ngươi thế nhưng giả bộ ngủ. Nguyên Chiến tâm tùy ý động, phía sau lập tức dâng lên hai trương khí phách 10 phần vương chi ghế dựa. Nghiêm Mặc cảm thấy mông phía dưới biến hóa liền không nhúc nhích, tùy ý ghế dựa đem hắn nâng lên tới, sau cảm thấy ghế dựa trống rỗng ngồi đến không thoải mái, còn riêng móc ra mấy trương thật dày da thú trải lên. Nguyên Chiến xem hắn tư tế đại nhân một lần nữa ngồi xong, lúc này mới đĩnh đạc mà hướng ghế trên ngồi xuống, trừ bỏ bọn họ hai người ghế dựa, Nguyên Chiến còn thuận tay cấp mặt sau lộng một loạt cát sỏi hợp thành chỗ tựa lưng thạch đài. Nhị Mãnh bốn người tất cả đều ngồi ở kia trên thạch đài, tất cả mọi người ngồi trên mặt đất. Liên Cửu Nguyên người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những người khác đương nhiên không muốn. Tất cả đều đứng lên. Có thể làm ra ghế dựa đương trường làm ra ghế dựa. Lộng không ra liền tìm người quen hỗ trợ. Tóm lại mặt mũi một chút không thể ném. Này nhưng cũng là các thành triển lãm chính mình năng lực quan trọng một khắc. Nghiêm Mặc thần thái lười nhác, cười đến kiêu ngạo lại thuần phác. Cửu Nguyên đã trái lại nắm giữ toàn bộ tiết tấu, liền tính lúc này có người đem Cửu Nguyên người toàn bộ trói tới uy hiếp hắn, hắn cũng dám bảo đảm chính mình sẽ không đứng ở thất bại kia một phương. Vu Tượng đại nhân chính là nói, chỉ cần hắn tồn tại, Vu Thành liền sẽ bảo hộ hắn, Vu Tượng hiện tại liền sẽ chết. Không có việc gì, hắn còn có phản hồn đan. Nguyên Chiến tựa như đại vương giống nhau, riêng chờ tất cả mọi người lăn lộn hảo về sau, lúc này mới mặt hướng thổ thành người, chậm gì gì nhưng đặc vang dội mà mắng. Uy, ta nói các ngươi thổ thành người, ta nói lời nói đều giống đánh rắm có phải hay không? Bá, thổ thành người sắc mặt bạo hồng. Một đám phẫn nộ xấu hổ đến cực điểm, mặt khác thượng thành người bởi vì vừa mới lộng ghế dựa sự yếu đi khí thế, này một chốc mà ai cũng không mặt mũi trước mở miệng mắng Chiến. Thổ thành lại là nổi giận lại là khẩn trương, đây chính là một người nghi vì thập cấp thậm chí thập cấp trở lên cao giai thần chiến sĩ. Đừng nhìn bọn họ ngoài miệng nói được náo nhiệt, ngươi làm cho bọn họ chung ai cái thứ nhất đứng ra đối thượng Cửu Nguyên thử xem. Bảo đảm không có một cái. Đại gia nói nhiều như vậy, bất quá là tưởng bức bách Vu Tượng cùng Phi Sơn tỏ thái độ. Có Phi Sơn ở phía trước chống đỡ, bọn họ mới dám cùng nhau đối Cửu Nguyên động thủ. Thổ thành thành chủ nhíu mày. Cửu Nguyên thủ lĩnh, người tốt nhất chú ý nói chuyện. Người huấn ai đâu? Tôn tử, người cái này dã man người. Thổ thành thành chủ phải dùng toàn thân khắc chế lực mới có thể khắc chế chính mình không phát ra. Đi cắn chết Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cười nhạo. Một chút mặt mũi cũng chưa cấp thổ thành thành chủ. Chẳng lẽ các ngươi nói chuyện không giống đánh giám? Chính là ta cái này dã nhân cũng biết hứa hẹn liền phải tuân thủ. Chính là nhìn xem đi. Ngươi thổ thành thành chủ cùng thổ thành đại tư tế đều nói nếu ta Cửu Nguyên tư tế có thể làm được, các ngươi làm không được sự tình, liền tính tỉ thí thua trận, cũng lấy ta Cửu Nguyên vi tôn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên Chiến có lý không tha người. Cái gì thượng thành? Bất quá một đám tham lam vô sỉ xài cầu. Xem người có thứ tốt liền đỏ mắt. Đừng nói ta Cửu Nguyên không có vu vận chi quả. Cho dù có, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Các ngươi còn chưa tin tổ thần truyền thừa. Càng muốn cướp đoạt tổ thần tư tế thần lực. đừng nói các ngươi đoạt không đoạt được đến. Các ngươi cũng không sợ tổ thần giáng xuống trừng phạt. Nguyên Chiến mắng đến nơi đây, thanh âm biến đổi, đột nhiên quát, thổ thành người, các ngươi có nhận thua hay không? Khuê Chính nhịn không được bạo giống, chúng ta thổ thành như thế nào sẽ bại bởi các ngươi này đó dã man người? Muốn chiến liền chiến, ngươi cho chúng ta thật sự sợ các ngươi sao? Quả nhiên nói chuyện giống đánh giám. Nếu các ngươi muốn chiến, thôi bỏ đi, các ngươi cũng xứng nói chiến cái này tự. A Mãnh, Thượng, Tấu hắn, một trận gió quá, Khuê Chính bản thân sau đồng thời đứng lên vài tên cao giai chiến sĩ. Có người trầm giọng hô, có đánh lén, bảo hộ Khuê Chính đại người. Vài tên chiến sĩ cùng nhau hướng Nguyên Chiến triển khai công kích. Nguyên Chiến khóe môi một câu, bàn tay vừa lật, xem, hắn nhưng không có chủ động công kích. Hắn chỉ là phản kích. Nhị Mãnh, nhân gia chỉ là đi chuyển một vòng mà thôi. Khuê Chính diện trước đột nhiên xuất hiện một con từ cát đất tạo thành bàn tay, một cái tát liền hướng hắn phiến đi. Đi dạo qua một vòng trở về, Mãnh trở lại tại chỗ. Học Nghiêm mặc cắm eo cười ha ha, kia chỉ cắt đất bàn tay thế nhưng làm lơ sở hữu cửu cấp chiến sĩ. Công kích, nháy mắt tan đi, lại nháy mắt động lại. Chính là đem thật mạnh bảo hộ chung Khuê Chính cấp phiến bay đi ra ngoài. Hết chương.